Phối chế dược phẩm tuy rằng không có đòi hỏi hà khắc giống như luyện đan, tuy nhiên muốn phối chế dược phẩm đạt tới hiệu lực cao nhất, cũng không thể có chút sơ suất nào. Hạ Ngôn, bẻ gãy cây la xuân mai kia.